Liên minh chi thần, chương 149, một chút khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm so sũng như ngày đầu tiên của tông môn chi tranh, 33 người cuối cùng cũng chỉ còn lại có 17 người sau ngày thứ nhất. Lúc này ở quảng trường của Thiên Kiếm Tông, số lượng võ giả và đệ tử có mặt ở chỗ này không có ít hơn hôm qua mà có khi còn nhiều hơn ngày đầu tiên. Đúng là càng đến những ngày cuối cùng thì mọi chuyện càng trở nên hấp dẫn. Bước chân tới quảng trường, ánh mắt của Huy liếc nhìn xung quanh, đám võ giả và đệ tử của Thiên Kiếm Tông và Thiên Vân Môn không có lọt vào trong mắt hắn. Điều Huy muốn thấy lúc này chính là đám người Zét và Hồ Linh. Huy quan tâm không biết bọn họ có đến hay không. Nhìn về một nơi, gương mặt của Huy hiện lên sự vui vẻ, chỗ đó đã ngồi năm thân ảnh rồi, chính là đám người Zét và Hồ Linh, bọn họ đã tới đây từ trước khi Huy tới, thấy các nàng nhìn mình mỉm cười, Huy cũng khẽ cười rồi rời mắt, lúc này hắn mới để ý tới đám đệ tử còn lại của ba tông môn. Liếc qua đám đệ tử còn lại sau ngày đầu tiên, gương mặt của Huy hiện lên dị sắc, nhưng tên đệ tử bị loại hầu như đều là đệ tử của đan môn mà Thiên Kiếm Tông và Thiên Vân Môn vẫn còn đến vài tên đệ tử còn lại, lúc này ngoài Huy ra thì còn có La Long và hai tên đệ tử nội môn của đan môn mà thôi, còn lại đều là đệ tử của Thiên Kiếm Tông và Thiên Vân Môn. Không quên để ý tới hai tên nửa bước địa vương cảnh mà hôm qua Huy đã nhìn thấy, lúc này tên thanh niên họ Lâm của Thiên Kiếm Tông cũng đã tới, nơi đó đám người của Thiên Kiếm Tông đang vô cùng hưng phấn hò hét tên của tên thanh niên đó, Huy chỉ cười nhạt mà không có nhìn nhiều, nửa bước địa vương cảnh đối với Huy lúc này cũng không gây ra cho hắn được nhiều khó khăn nữa. Rời mắt đi tên họ Lâm kia, Huy lại thấy tên thanh niên đẹp mã của Thiên Vân Môn kia, phải công nhận cứ mỗi lần Huy nhìn thấy tên đó là trong đầu hắn lại có suy nghĩ muốn giết người rồi, gương mặt khó hiểu, Huy éo biết là tên đó ăn gì mà lại đẹp mã đến vậy, rời đi ánh mắt của mình, Huy sợ hắn sẽ không cầm được lòng mình mà ra tay mất. Không ngờ cũng có lúc thấy được hắn ghen ghét với người khác. Bên trên khán đài, nơi đám người Zét và Hồ Linh ngồi, lúc này gương mặt của Can hiện lên vẻ hứng thú nhìn biểu cảm của Huy nói, với nàng một tên thức tỉnh khủng bố võ hồn thêm cả thiên phú yêu nghiệt còn chưa kể đến bốn người các nàng, nếu như mà để người khác biết chỉ sợ bọn chúng sẽ ghen ghét hắn chứ không LFFCLW3 giờ phải biểu cảm ghen ghét người khác lúc này của Huy. Hắn đang ghen ghét vì tên kia đẹp trai hơn hắn mà thôi. Kata ngồi bên cạnh, gương mặt cười nhạt nói, tất cả những hành động của Huy không thể thoát khỏi ánh mắt của nàng, chỉ từ khi tên đệ tử của Thiên Vân Môn xuất hiện thì Huy mới có biểu cảm như vậy. Ồ, đến cả ngươi cũng cảm thấy tên đó đẹp trai hay sao, ta tưởng ngươi miễn dịch với nam nhân rồi cơ chứ. Can ngồi cạnh cánh tay khẽ huých vào người Kata, gương mặt cười nói. Hừ, đừng có lôi ta vào chuyện này. Kata khẽ hừ lạnh nhìn Can rồi không thèm để ý nữa. Với ta thì Huy vẫn là tên đẹp trai nhất mà ta từng gặp. Càn ánh mắt nhìn về phía Huy, gương mặt hiện lên sự vui vẻ nói. Bên cạnh Zed và Riven nghe thấy hai người nói chuyện, chỉ ngồi đó mà cười không tham gia, Hồ Linh cũng vậy, nàng nghe Kata và Càn nói chuyện cũng cảm thấy buồn cười. Tìm đến chỗ mình đã nghỉ ngơi hôm qua, Huy ngồi xuống đợi bắt đầu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, các ngươi chắc đã đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu thôi, 33 người hôm và hôm nay chỉ còn lại 17 người, các ngươi sẽ tiếp tục bốc số võ đài cho mình, và cũng như hôm qua sẽ có một người may mắn không phải tham chiến ngày hôm nay, vậy chúc các ngươi may mắn. Bên trên, nơi dành cho những người có địa vị cao quý của ba tông môn, lão giả gầy gò nhìn đám đệ tử bên dưới, gương mặt cười nhạt rồi đứng lên nói. Nghe thấy thanh âm của lão giả, đám đệ tử bên dưới cũng bắt đầu bốc thăm võ đài cho mình, Huy cũng vậy, hắn cũng bốc cho mình một lá thăm, nhưng số của hắn không có may mắn được lá thăm nghỉ ngơi mà hắn vẫn phải đánh nhau. Cười khổ một tiếng, Huy bắt đầu tìm võ đài của mình, hắn cũng không quên nhìn sang mấy tên đệ tử còn lại của đan môn, lần này thì tên La Long không còn may mắn như ngày đầu tiên nữa rồi, hắn cũng phải tham chiến và mấy tên kia cũng vậy, lần này lá thăm may mắn đó rơi vào trong tay một tên đệ tử của Thiên Vân Môn, không phải tên đẹp mã kia mà là một tên khác, lúc này gương mặt của tên đó vô cùng hưng phấn như nhặt được bảo vậy. Ngươi là đối thủ của ta. Chấm, đi tới võ đài của mình, liếc mắt nhìn lên, Huy thấy một tên tráng hán cao to đứng trên đó, ánh mắt khinh thường nhìn Huy nói. Chắc vậy, nếu như mắt ta không có nhìn nhầm, Huy nhìn tên đó khẽ cười nhạt một tiếng, ánh mắt cũng quay xuống nhìn vào lá phiếu trong tay mình, cảm thấy không có nhầm lẫn gì, Huy lại ngẩng đầu lên nhìn tên tráng hán như kiểu ngươi đã nói đúng rồi. Hừ, đừng có hiện ra vẻ mặt đó, sau này chỉ sợ ngươi sẽ không thể nào cử động được gương mặt của ngươi đâu vì ta sẽ chăm sóc gương mặt của ngươi. Bên trên tên tráng hán nghe Huy nói vậy, hắn cũng tỏ vẻ không có tức giận gì mà vẫn bình tĩnh nhìn Huy nói. Vậy sao, vậy thì cảm ơn ngươi trước vậy, ta thấy tên đệ tử của Thiên Vân Môn kia đẹp mã hơn ta, ngươi có cách nào làm cho nhan sắc của ta lấn át được tên đó hay không? Bước chân lên võ đài, gương mặt mong chờ nhìn tên tráng hán nói. Ngươi, ta đảm bảo chắc chắn sẽ đẹp hơn hắn nhiều. Tên tráng hán nghe Huy nói vậy, lúc này có một chút tức giận rồi, khí tức trên người hắn mạnh mẽ tỏa ra khóa chặt Huy, tên đó như là dùng tu vi của mình khiến cho Huy sợ hãi vậy, vì hắn nhìn Huy thấy tu vi của Huy cũng chỉ là hoàng giả cảnh hậu kỳ mà thôi. Hoàng giả cảnh đỉnh phong sao, thiên phú của ngươi so với tên hôm qua có vẻ tốt hơn một chút đấy. Uy áp của tên tráng hán này đối với Huy cũng như là muỗi đốt mai rùa mà thôi, dưới uy áp hoàng giả cảnh đỉnh phong của tên này, tuy Huy cũng mới chỉ là hoàng giả cảnh hậu kỳ, nhưng Huy không cảm thấy khó khăn gì, vẫn đứng đó nhìn tên tráng hán cười nói. Hừ, có vẻ ngươi khá là tự tin với mình nha, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì ta chắc chắn sẽ sửa lại nhan sắc cho ngươi. Gương mặt có chút giật mình, tên tráng hán thấy Huy vẫn đang bình thường dưới uy áp của mình, mà Huy cũng chỉ là hoàng giả cảnh hậu kỳ mà thôi, vẫn còn kém hắn một tiểu cảnh giới mà lại không có việc gì, khiến cho hắn lúc này có chút đề phòng với Huy rồi, nhưng nghĩ tới chỉ là một tên vẫn kém mình một tiểu cảnh giới thì tên tráng hán cũng không việc gì phải tỏ ra sợ hãi cả, có thể Huy ngăn được uy áp của hắn là do trên người Huy chắc có bảo vật gì đó mà thôi. Chắc các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy quy định chắc là các ngươi đã biết rõ rồi, ta sẽ không nhắc lại nữa, vậy các ngươi có thể bắt đầu rồi. Đang lúc không khí hai người tràn ngập sát khí thì một lão giả từ bên trên xuất hiện, gương mặt nhìn hai người khẽ hừ một tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm thấy đã thất thố, tên tráng hán thu lại sát khí của mình, khẽ cung kính với lão giả một cái, Huy thấy vậy cũng chỉ cười cười như là mọi chuyện có thể bắt đầu rồi. Thấy hai tên như vậy, lão giả nhanh chóng lui ra khỏi võ đài, nhường lại khoảng trống cho hai người. Ta sẽ cải tạo lại nhan sắc cho ngươi. Lão giả vừa biến mất thì tên tráng hán liền xuất thủ, trong tay nguyên khí mộc hệ điên cuồng hội tụ, một quyền đánh về phía Huy. Khai Sơn Quyền, gương mặt cười lạnh, một quyền với khí tức mạnh mẽ hướng phía Huy đánh tới, gương mặt tự tin đó của tên tráng hán cảm thấy một quyền của mình đã đủ để khiến cho Huy phải chật vật rồi. Hừ, nhìn tên này một quyền đánh tới trước mặt mình, Huy ánh mắt nhìn tên này hiện lên dị sắc, tên này y phục là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, mà lại như tên hôm qua không có dùng đến kiếm kỹ của mình vì Thiên Kiếm Tông tu luyện đều là kiếm kỹ mà thôi. Thái Dương Chỉ, cảm thấy một quyền mạnh mẽ đang đánh tới, Huy cũng không có mất tập trung nữa, một quyền này của tên này không đơn giản, mộc hệ nguyên khí mạnh mẽ cộng thêm tạo hình của tên này nữa, chắc chắn nếu như dùng khải giáp thì chỉ sợ không ngăn nổi, vì dù gì tu vi của hắn cũng là hoàng giả cảnh đỉnh phong, thân ảnh hơi lùi về phía sau, đầu ngón tay của Huy lại giơ về phía trước, đối mặt với quyền đầu của tên kia mà bắn ra một chỉ nóng rực. Chỉ pháp, nhìn hỏa chỉ đang bay về phía mình, gương mặt của tên tráng hán đang cười điên cuồng bỗng im bặt lại, ánh mắt hiện lên dị sắc nhìn hỏa chỉ đang tới. Chỉ pháp cùng với quyền đầu đụng vào nhau, một tiếng nổ lớn vang lên, thân ảnh của tên tráng hán cũng vì thế mà lùi về phía sau, lúc này không ai biết là bàn tay của hắn có một vệt đỏ hiện lên rồi, lúc này chỗ đó hỏa diễm vẫn chưa có tắt mà vẫn đang đốt cháy da thịt nơi đó. Thì ra là ngươi, hôm qua ta có nghe nói đến một tên đệ tử chỉ dùng một chỉ duy nhất đánh bại một tên hoàng giả cảnh hậu kỳ của Thiên Kiếm Tông, không ngờ lại là ngươi. Nguyên khí nhanh chóng chạy tới nơi bàn tay, hỏa diễm chỗ đó lúc này mới có dấu hiệu bị dập tắt, ánh mắt của tráng hán hiện lên vẻ quái dị nhìn Huy nói. Vậy sao, có thể người đó chính là ta? Ánh mắt nhìn tên tráng hán, Huy cảm thấy ngạc nhiên khi chỉ vừa nãy của hắn đánh ra uy lực so với hôm qua cũng không có kém nhiều mà lại không thể nào xuyên thủng bàn tay của tên này, gương mặt nhìn tên tráng hán nói. Đúng là ngươi, vừa hay ta đang muốn lĩnh giáo chỉ pháp của ngươi đây. Tráng hán gương mặt nở nụ cười lạnh nhìn Huy nói. Khai sơn đao pháp. Trong nháy mắt trong tay tên tráng hán hiện ra một thanh đại đao khí tức sắc lạnh, gương mặt hắn nhìn Huy cười nhạt một tiếng rồi một đao mạnh mẽ chém về phía Huy. Đao pháp sao, nhìn thanh đao trong tay tên tráng hán chém về phía mình, gương mặt Huy hiện lên vẻ ngạc nhiên, hắn nghĩ tên này sẽ dùng đến binh khí của mình nhưng nó lại không phải kiếm mà là một thanh đao, Thiên Kiếm Tông đệ tử tu luyện đao pháp, điều này Huy mới đầu chưa có nghĩ đến. Đúng vậy, ngươi tưởng cứ là đệ tử của Thiên Kiếm Tông thì phải tu luyện kiếm pháp hay sao, hiểu biết của ngươi quá nông cạn rồi. Tên tráng hán cười điên cuồng nhìn Huy nói, trong tay hắn một đao với khí thế không gì cản nổi chém về phía Huy. Hừ, đao pháp thì sao, ta cũng đang muốn lãnh giáo đây. Khẽ hừ lạnh một tiếng, hắc ám ma bộ thi triển, thân ảnh của Huy như biến mất tại chỗ, hắn không có thi triển thức thứ nhất mà chỉ sử dụng đến tác dụng của nó mà thôi, chính là tăng lên tốc độ cho Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đao chém về phía Huy nhưng lại không trúng, phía võ đài phía sau chỗ của Huy bị một đao của tên này chém thành nát vụn rồi. hắn đâu, thấy được một đao của mình chém không trúng được Huy, gương mặt tên tráng hán hiện lên vẻ đề phòng nói, mới đầu hắn cũng không nghĩ là một đao này có thể chém trúng Huy được, sở dĩ hắn sử dụng đao pháp luôn là vì chỉ pháp của Huy khiến cho hắn nuốt không trôi, nếu như cứ sử dụng trường pháp như tên hôm qua chỉ sợ hắn sẽ bị Huy bắn thành tổ ong mất. Tìm ta sao? Đang lúc tên tráng hán ánh mắt liếc khắp võ đài để tìm kiếm thân ảnh của Huy thì phía sau lưng hắn, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Thái Dương chỉ, thanh âm vừa kết thúc đi theo sau nó chính là một hỏa chỉ bay thẳng về phía lưng của tên tráng hán, khí tức nóng bỏng như bốc cháy hết thảy từ hỏa chỉ phát ra không chỉ khiến cho đám đệ tử đằng xa ngồi quan sát cũng cảm thấy khó chịu mà đến cả lão già trọng tài, gương mặt lúc này cũng chảy mồ hôi rồi. Không ổn, cảm thấy sau lưng truyền lại khí tức mắt lạnh, tráng hán gương mặt biến sắc, hắn biết nếu như chậm trễ thì điều kinh khủng gì sẽ đến với hắn, trong tay thanh đại đao biến, thân ảnh nhanh chóng quay lại, thanh đao trên tay trong chớp mắt giơ lên trước ngực mình. Keng, hỏa chỉ với tốc độ chóng mặt đụng vào thanh đại đao trên tay tên tráng hán, một thanh âm như binh khí va chạm vào với nhau khiến cho người khác khó chịu vang lên. Phụt, hỏa chỉ bị đại đao chặn lại, điều này không khiến cho Huy buồn phiền, lúc này gương mặt của Huy hiện lên nụ cười lạnh nhìn tên tráng hán, tuy hắn có thể chặn lại được một chỉ của Huy nhưng thanh đao trong tay hắn bị đánh nát rồi, trong miệng tên tráng hán lúc này có máu chảy ra rồi. Cách chương.